Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, người xác định hắn không phải con của ngươi. Ta cũng không làm thịt ngươi. 30.000 nguyên một hộp huân hương, không cho phép trả giá. 30.000 nguyên quý sao? Serena thấp giọng hỏi nói, tại sao ta cảm giác rất đắt dáng vẻ, chẳng qua là một hộp huân hương mà thôi. Cũng không phải mãi mãi hữu hiệu. Nhìn qua nhỏ như vậy hộp, đoán chừng bên trong cũng không có bao nhiêu. Nói thật ra xác thực không quý. Cô May im lặng sau đó lắc đầu. Thứ này có thể tăng lên 1/5 tổn thương. Bình thường trong chiến đấu nhìn không ra cái gì. Bởi vì không thể sử dụng những vật này. Nhưng là tại dã ngoại đụng phải cường địch. Có vật này có thể rất hữu hiệu tăng lên chúng ta sinh tồn năng lực. Nghe được cô May lời nói, Serena gật đầu, nói thì nói như thế không sai. Cũng đúng là đạo lý này, nhưng là luôn cảm giác mình là một cái oan đại đầu. Cái này mới vừa vặn đi tới, không bao lâu liền muốn tiêu hết một bút tiêu xài. Luôn cảm thấy trong lòng khó chịu, thứ này mua được cũng chỉ là bất cứ tình huống nào sử dụng. Không cần mua quá nhiều. Cô May trầm tư một lát. Cuối cùng quyết định mua mấy hộp, sử dụng hết lại nói. Vậy được rồi, Serena cũng biết, loại vật này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Ở chỗ này có thể gặp được thật sự là may mắn. Bất quá cũng không phải nhất định vật phẩm, cho nên mua mấy hộp cũng liền cũng là có thể. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, cái này mấy hộp đầy đủ bọn hắn sử dụng lão dài một đoạn thời gian. Ngô! Ta liền chọn lựa siêu năng lực cùng nước huân hương A. Cô May nhìn một chút, tiện tay chọn lấy 2 cái huân hương. Vậy ta liền lửa cùng nước A. Serena gật gật đầu, cũng chọn lựa 2 kiện. Ha ha, 2 vị đi tốt. Đại hán đại hỉ, khởi đầu tốt đẹp A, khởi đầu tốt đẹp. Đây không phải bình thường điểm tốt. Đại hán tâm tình vui vẻ, dứt khoát đưa điểm vật nhỏ cho cô May cùng Serena. Những vật nhỏ này không đáng tiền, cũng chính là một chút gara kit loại hình, một cái cũng liền mấy trăm liên minh tệ dáng vẻ. Cô May cùng Serena cũng không thôi từ đó chọn lựa mấy cái mình thích, cười phất phất tay đi. Bóng lưng của người này làm sao có chút quen thuộc. Nhìn xem cô May bóng lưng, đại hán bỗng nhiên sắc mặt ngưng tụ, luôn cảm thấy cô May bóng lưng giống như ở nơi nào gặp qua. À, tính toán, nghĩ nghĩ cũng nghĩ không ra cái như thế về sau. Đại hán bất đắc dĩ lắc đầu. Gần nhất gặp ai đều cảm thấy quen thuộc. Có phải hay không quá mệt nhọc? Muốn về đến trong nhà kiều thê. Đại hán hắc hắc cười không ngừng. Ở chỗ này kiếm lời chút liên minh tệ liền có thể trợ cấp gia dụng. Cô May quay đầu, như có điều suy nghĩ mắt nhìn cái này đại hán. Trong lòng có chút hiểu rõ. Đây chính là một người bình thường mà thôi. Không phải sao? Bọn hắn cũng có gia đình, cũng có bằng hữu, tổ chức bất quá là lựa chọn trận doanh thôi. Ai là ác, ai là thiện nhất là dăm ba câu liền có thể nói rõ ràng. Đi, nhìn cái gì vậy? Chẳng lẽ ngươi còn muốn mua à? Serena quay đầu nhìn thấy cô May động tác không? Tranh thủ thời gian lôi kéo cô May hướng về phía trước chạy tới. Ai? Chậm một chút, a còng, cô May bật cười, vội vàng đi theo, chợ đen khai mạc sao? Canto, Giovanni lẳng lặng nhìn bên ngoài ánh trăng, nhàn nhạt hỏi, đúng, lão đại, khai mạc, ta gọi người đi nhìn nhìn, phát hiện phi thường không tệ, trật tự rõ ràng, 10 phần hài hòa, cái này là một nhân tài a. Nghe được Ariana lời nói, Giovanni gật gật đầu. Là mình anh minh thần võ dám đến mục đích bản thân. Lão đại, ta một mực rất muốn biết. Ngươi có phải hay không yêu ai yêu cả đường đi à? Ariana rốt cục không chịu nổi trong lòng hiếu kỳ. Kinh ngạc hỏi. Không có cách. Giovanni đối cô May thật sự là quá tốt rồi. Tốt không tưởng nổi. Nếu không phải Ariana chính xác biết cô May không phải Giovanni con riêng. Đoán chừng đều muốn hướng nơi này hoài nghi. Giovanni thần sắc cứng đờ, sau đó ánh mắt một tối, nữ nhân kia, vì cái gì chúng ta liền không sớm một chút đụng phải đâu? có lẽ a. Đắng chát cười cười. Giovanni gật gật đầu. Có lẽ có cái này quan hệ đi. Dù sao cũng là nữ nhân kia hài tử. Người vậy mà vô liêm sỉ thừa nhận. Ariana trong lòng gào thét. Đội Rocket bên trong nhiều nữ nhân như vậy ngươi không thích. Hết lần này tới lần khác coi trọng phụ nữ có chồng. Người nghiêu bức. Tốt a. Người chết vĩnh viễn là lớn nhất. Ariana có chút thất lạc. Lúc nào chính mình mới có thể chuyển chính thức đâu. Đúng. Lão đại. Mewtwo ngươi cứ như vậy từ bỏ sao? Ariana sửa sang lại một cái tâm tình của mình vấn đề. Sắc mặt dần dần khôi phục dĩ vãng bình thản về sau nhàn nhạt hỏi. Mewtwo nhưng cũng là không thua gì Deoxy Pokemon. Hơn nữa còn là đội Rocket tự mình chế tạo. Chẳng lẽ cứ như vậy bỏ mặc không quan tâm sao? Quản hắn làm gì? Giovanni ung dung mắt nhìn lớn chừng cái đấu mặt trăng. Cười khẽ nói. Hiện tại Mewtwo cùng Mew cùng một chỗ. Điểm này đối với thực lực của hắn tăng lên rất có ích lợi. Nghĩ đến cô mây cũng là biết đến. Cho nên mới bỏ mặc hắn rời đi. Chờ lấy đi. Qua một đoạn thời gian nữa về sau. Nghĩ đến Mewtwo sẽ để tất cả chúng ta đều thất kinh. Có lẽ đi. Ariana nhún nhún vai. Nàng là bất kể. Đến lúc đó Mewtwo vương giả trở về. Ta xem chúng ta lấy cái gì ngăn cản. Đừng nhìn Giovanni loại này quán quân. Nhưng là chống lại loại này đứng tại kim tự tháp đỉnh Pokemon vẫn là rất cật lực. Căn bản là đánh không lại. Điểm này từ Kalos địa khu đối kháng trật tự chi thần thời điểm liền nhìn ra. Đúng, ba tên kia thế nào? Bỗng nhiên, Giovanni trong lòng hơi động. Tựa như nghĩ tới điều gì. Quay đầu nhìn về phía Ariana. Trong mắt tràn ngập tìm tòi nghiên cứu. Ariana bị hỏi lấy lạnh. Cái nào ba cái gia hỏa? Sau đó sau một khắc bừng tỉnh đại ngộ. Là dêm ba tên kia a. Hẳn là trôi qua không tệ đi. Dù sao mấy năm này bọn hắn vẫn luôn đi theo cái kia gọi là As. Cũng thu thập được rất nhiều truyền thuyết cấp bậc Pokemon tư liệu. Bất quá đối mặt cái kia Pikachu bọn hắn vẫn là thúc thủ vô sách. Ha ha. Giovanni nghe vậy cũng là cười lớn một tiếng. Xác thực, dêm thực lực của bọn hắn cũng không yếu. Nhưng là trên mặt đất một con kia Pikachu giống như liền cùng thế giới đối kháng giống như. Tổng là có thể đụng phải một chút không hiểu thấu sự tình từ đó bị Ash cho đoạt lại đi. Cái này đều mấy năm. 3-4 năm a. Bất quá tinh thần của bọn hắn đáng giá cổ vũ. Gọi là một cái kiên nhẫn. Đem bọn hắn phân chia đến cô mây dưới cờ A. Sau khi cười to, Giovanni thản nhiên nói. Về sau bọn hắn lệ thuộc trực tiếp cấp trên liền là cô mây. Cái gì? Ariana mắt trợn tròn. Ngươi hỏi cái này chính là vì cái này. Thế nhưng là ngươi xác định dêm mấy người bọn hắn nguyện ý không? Ariana cảm thấy có chút mơ hồ. Nàng có thể tưởng tượng dêm bọn hắn giơ chân bộ dáng. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.